ngọt chính là ngắn. Chương 5, xin lỗi, tôi yêu cậu. Góc truyện audio.com, Chu Vân Thần đến cửa hàng tiện lợi mua mấy bình nước khoáng cùng một chai rượu nhị oa đầu. 52 độ, sao đỏ, rượu rất nặng. Lúc hắn trở lại, Trang Trạch còn đứng ở cạnh cửa, rũ đầu, mím môi, có chút khiếp nhược hèn nhát, nhưng Chu Vân Thần biết chỉ cần cậu vừa nhấc đầu, cặp mắt kia sẽ tỏa sáng chói mắt, mang theo một loại quật cường cùng chấp nhất không cách nào có thể lay động. Chu Vân Thần rời tầm mắt đưa nước cho cậu. Trang Trạch nhận nước, nhìn thấy chai rượu nhi hoa đầu trong túi tiện lợi. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vân Thần vặn nắp chai, trực tiếp xốc vào miệng. Môi Trang Trạch khẽ động, cuối cùng vẫn khuyên nhủ. Cô ấy, chắc chắn là thích cậu tha thứ cho cô ấy đi cậu. Chu Vân Thần hung ác mà trừng cậu. Trang Trạch im miệng, trầm mặc hồi lâu, một người uống nước, một người uống rượu, hai người cùng ở trong một căn phòng, cùng nghĩ về nhau, đều rất đau khổ. Trang Trạch cảm thấy bản thân sắp bị hương rượu làm cho sau rồi. Đừng uống nữa, đôi mắt Chu Vân Thần rất sáng, không chỉ không có men say mà tựa hồ càng tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm cậu, dùng ánh mắt không cách nào hình dung nổi nhìn chằm chằm cậu. Trong giọng nói của Chu Vân Thần mang theo tia khàn khàn cổ quái. Cậu có sợ không? Trang Trạch không hiểu, sợ cái gì? Chu Vân Thần cười cười. Đúng vậy, cậu thì có gì phải sợ? Trang Trạch không muốn khuyên hắn nữa, hắn mượn rượu giải sầu, vậy thì giải đi, có lẽ uống rồi sẽ khiến hắn quên đi cô ấy. Thời gian dần dần trôi qua, lúc trời sắp sáng, Chu Vân Thần ngủ rồi. Hắn ngồi trên tấm thảm, dựa người vào chân giường, gục đầu xuống ngủ. Hắn duỗi một chân ra, chiếc còn lại thì gập vào. Trang Trạch cảm thấy hắn duỗi chân thẳng tắp thon dài, đẹp cực kỳ, lại cảm thấy chiếc chân đang gập kia của hắn càng đẹp hơn, đầu gối hữu lực cẳng chân căng cứng tựa hồ trong nháy mắt cũng có thể nhảy dựng lên. Trang Trạch không dám đánh thức hắn, cậu lẳng lặng mà nhìn, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây đại khái là khoảng cách tốt nhất giữa bọn họ nhỉ. Sau khi trở về bọn họ sẽ không gặp lại nữa, Trang Trạch không dám làm bạn với hắn, thật sự quá đau khổ. Trang Trạch cũng không có cách hắn quá xa, như vậy sẽ càng đau khổ hơn. Như thế này khá tốt, vẫn có thể nhìn thấy, lại không cần phải tới quá gần. Có một chút thỏa mãn, cũng sẽ không nảy sinh ra lòng tham khiến người chán ghét. Khi trời tờ mờ sáng, Chu Vân Thần động đậy một chút. Trang Trạch nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ. Chu Vân Thần tỉnh lại, nhíu mày nhìn về phía Trang Trạch. Trang Trạch không chắc có phải hắn đang nhìn mình hay không, nhưng cậu không biết cách giả vờ ngủ cho nên vẫn mở bừng mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời quay đi. Chu Vân Thần cúi đầu nhìn chằm chằm chai rượu ở phía xa, như tìm được một chút không khí sau khoảnh khắc ngạt thở vừa rồi. Tôi từ bỏ, chú thích, rượu nhị oa đầu, cách chương.